Đan Võ Thần Tôn, chương 294, cho lão tử chết. Góc truyện audio.com. Người đăng, JH Côn sinh sôi không ngừng. Đến tận đây, Diệp Tinh Hà Thanh Đế vấn Trường Sinh mới tính chân chính nhập môn. Chu Văn Tuyên bị Diệp Tinh Hà một kích này trực tiếp đánh cho đập tan, hóa thành huyết vụ đầy trời tiêu tán, mà đỉnh đầu hắn mệnh hồn theo chủ nhân tan biến, cũng là bắt đầu dần dần trở thành nhạt, muốn từ từ tiêu tán. Diệp Tinh Hà Thiên Thư mệnh hồn bỗng nhiên xuất hiện, vòng xoáy màu đen ngưng tụ, khổng lồ hấp lực truyền đến, trực tiếp đem lấy mắt xanh mắt vàng mệnh hồn hấp thu, triệt để nghiền nát. Sau một khắc, một đạo thăm thẳm miểu miểu hào quang màu xanh lam từ Thiên Thư mệnh hồn bên trong lộ ra, chiếu vào đến Thiên Nhãn mệnh hồn bên trong. Thế là sau một khắc, Thiên Nhãn mệnh hồn chi bên trên truyền đến cực độ vui vẻ cảm xúc, tựa hồ ăn cái gì vật đại bổ một dạng, hình thể đột nhiên tăng lớn hơn một vòng, mà mặt ngoài càng là có một đạo ánh sáng màu đen lóe lên. Sau đó đạo thứ hai, đạo thứ ba, thoáng qua ở giữa, Thiên Nhãn mệnh hồn lại trực tiếp đạt đến địa cấp 3 phẩm cấp bậc, điên cuồng tăng vọt mấy cái đại đẳng cấp. Diệp Tinh Hà mừng rỡ trong lòng. Chu Văn Tuyên mệnh hồn đẳng cấp tuyệt đối không thấp, sau khi thôn phệ thậm chí ngay cả thăng sách cấp, mà nhất làm cho hắn cao hứng thì là Diệp Tinh Hà bỗng nhiên quay người nhìn chằm chằm về phía sau lưng cái kia hư không bên trong. Thiên Nhãn mệnh hồn từ trên trán lặng yên xuất hiện, trong nháy mắt Diệp Tinh Hà chính là thấy cái kia trong không khí có một đạo thân ảnh màu đen, chính là Khổng Tân Chi. Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, cuối cùng bắt được ngươi. Đây là tại mới vừa bị đuổi giết thời điểm, Diệp Tinh Hà liền chế định chiến lược, sở cầu một đường sinh cơ kia, nếu như mình còn có một chút hy vọng sống, cái kia chính là hợp lực chém giết đi Chu Văn Tuyên. Giờ khắc này, một mực bị đuổi giết, một mực đối mặt với hai tên thần cương cảnh đệ lục trọng lâu cường giả, hoàn toàn bị áp chế Diệp Tinh Hà, cuối cùng tìm được một đường sinh cơ kia, hắn đau khổ chờ một đường sinh cơ kia, cấp tốc chém giết Chu Văn Tuyên, đồng thời dùng tốc độ cực nhanh thôn phệ hắn mắt xanh mắt vàng mệnh hồn. Tại chớp mắt bên trong, hoàn thành Thiên Nhãn mệnh hồn tấn cấp, sau đó, dùng tấn cấp về sau Thiên Nhãn mệnh hồn, tinh chuẩn bắt được Khổng Tân Chi vị trí, lại thống hạ sát thủ. Khổng Tân Chi quỷ dị nhất chính là hắn ẩn thân chi thuật. Nhưng chỉ cần Diệp Tinh Hà thôi động Thiên Nhãn mệnh hồn, liền có thể thấy rõ ràng chỗ hắn ở, như vậy ưu thế của hắn đem lại biến thành khuyết điểm cực lớn, bởi vì hắn không biết Diệp Tinh Hà có thể thấy hắn, loại địch nhân này Diệp Tinh Hà đã thấy nhiều. Diệp Tinh Hà một kiếm, trực tiếp đem Chu Văn Tuyên chém thành huyết vụ đầy trời. Một màn này nhường Khổng Tân Chi con ngươi co lại nhanh chóng, ánh mắt lộ ra cực kỳ vẻ kinh hãi. Hắn cũng là cực kỳ có quyết đoán người, lập tức biết Diệp Tinh Hà thực lực đột phá, chính mình tuyệt không phải đối thủ, không có chút gì do dự, quay người liền hướng ra phía ngoài điên cuồng bỏ chạy. Bất quá trong lòng hắn cũng không có cái gì kinh hoàng, tại hắn nghĩ đến Diệp Tinh Hà tuyệt đối không thể có thể nhìn thấy chính mình. Chính mình mặc dù không phải là đối thủ của hắn, hắn cũng tuyệt đối không làm gì được chính mình, thậm chí hắn trong mắt lóe lên một vẻ toán độc, thân hình cũng không đi xa, mà là lặng yên hướng bên cạnh trong rừng rậm bỏ chạy, mong muốn trước ẩn nấp một lát, lại tùy thời chém giết Diệp Tinh Hà. Nhưng vào thời khắc này, Diệp Tinh Hà tầm mắt bỗng nhiên hướng về thân hình hắn chỗ hướng đi xem ra đến. Khóe miệng hơi hơi ngoác ra một cái, Khổng Tân Chi lập tức trong lòng hung hăng nhảy một cái. Hắn không sẽ thấy ta đi, ở chỗ này, đem ý tưởng này đè xuống. Cái này sao có thể, ngươi làm sao có thể nhìn thấy ta? Sau một khắc, liền lén lén lút lút hướng về kia rừng cây sờ soạng. Diệp Tinh Hà một tiếng cười lớn, Khổng Tân Chi, hiện tại cho lão tử chết đi. Thân hình chợt nhanh chóng, thần tượng đạp thiên quyết phát động, trong nháy mắt liền tới đến trước người hắn, mà hậu chiêu trúng kiếm, hung hăng hướng phía dưới chém xuống mà đi. Khổng Tân Chi vô cùng hoảng sợ, ngươi vậy mà thật nhìn thấy ta. Diệp Tinh Hà cười lạnh một tiếng. Đối phó Khổng Tân Chi, hắn thậm chí đều không cần Thanh Đế Vấn Trường Sinh. Thanh Đế Vấn Trường Sinh, vì uy lực tuyệt đại, nhưng tiêu hao cũng là cực lớn. Khổng Tân Chi dứt bỏ ẩn thân năng lực này, bất quá thần cương cảnh đệ lục trọng lâu mà thôi. Diệp Tinh Hà hiện tại đột phá vào thần cương cảnh đệ tứ trọng lâu về sau. Đối phó thần cương cảnh đệ lục trọng lâu, dùng Thanh Đế Trường Sinh thần cương, là đủ rồi. Một quyền hung hăng đập xuống mà xuống. Khổng Tân Chi quơ sơn dao găm đen ngăn cản, cái kia dao găm trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài. Nắm đấm, hung hăng rơi vào trên thân thể của hắn, đưa hắn đánh cho đứt gân gãy xương. Máu tươi cuồng phún, bỗng nhiên nổi lên, thân hình càng là, trực tiếp bị đánh bay đến trên không. Diệp Tinh Hà lại là một đấm, vừa rồi giết ta, giết hết sức thoải mái a, lại là một quyền. Vừa rồi truy ta, truy vô cùng hung hăng càn quấy a, lại là một quyền. Trước đó, xem ta như sâu kiến a, làm này quyền thứ ba hạ xuống thời điểm, Khổng Tân Chi đã là bị đánh toàn thân xương cốt vỡ vụn. Như một bãi bùn nhão, rơi trên mặt đất, lúc này hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, nơi nào còn có nửa phần trước đó hung hăng càn quấy. Hắn nhìn xem Diệp Tinh Hà, run giọng nói ra, Diệp Tinh Hà, tha ta, à, tha ta, Diệp Tinh Hà khóe miệng hơi hơi phác họa ra một tia cười lạnh. Như hiện tại nằm tại nơi này là ta nói với ngươi lời này, ngươi sẽ tha ta sao? Khổng Tân Chi mặt mũi tràn đầy kinh khủng, run giọng nói ra, ta dùng một cái bí mật đến mua ta mệnh, có thể là một cái to lớn bí mật, ta ngẫu nhiên ở giữa lấy được. Bí mật gì, nói nghe một chút, Diệp Tinh Hà từ tốn nói. Khổng Tân Chi vẻ mặt vui vẻ, trong mắt lóe lên một vệt oán độc, nhưng tiếp theo, liền tốc độ cao biến mất. Hắn run giọng nói, ngươi chịu tha ta, Diệp Tinh Hà mỉm cười. Chân phải chậm rãi đạp tại cổ họng của hắn chỗ, hướng phía dưới ép đi. Trong nháy mắt, Khổng Tân Chi cảm giác mình cơ hồ nghẹt thở, muốn sinh sinh nín chết. Diệp Tinh Hà nhìn chằm chằm hắn, vẻ mặt lãnh khốc, ngươi không có cùng ta có kè mặc cả tư cách, hiểu chưa? Khổng Tân Chi liên tục gật đầu, hiểu rõ, ta nói, ta cái gì đều nói. Diệp Tinh Hà chân hơi khẽ nâng lên tới, Khổng Tân Chi run rẩy. Lấy ra một chiếc nhẫn kia toàn thân đen kịt, có chút khổng lồ dày nặng, thoạt nhìn chính là dùng đặc thù nào đó chất liệu, điêu khắc thành, phía trên loáng thoáng có một tia cổ quái khí tức quanh quẩn. Đã mạnh mẽ, rồi lại mỏng manh, tựa hồ lúc nào cũng có thể yên diệt, bí mật, liền là tại chiếc nhẫn này phía trên. Khổng Tân Chi thấp giọng nói mấy câu, Diệp Tinh Hà nghe, cũng là không khỏi lông mày nhíu lại. Vẻ mặt biến đổi, thậm chí, trong lòng đều là nhấc lên từng cơn sóng lớn. Bí mật này làm thật có thể được cho là một cọc cực lớn bí mật, không chỉ liên quan đến trọng đại. Nếu như là dùng tốt, thậm chí đối thực lực của ta đều sẽ có tăng lên cực lớn a. Diệp Tinh Hà gật gật đầu. Đem chiếc nhẫn kia lặng yên thu hồi, chân phải chậm rãi hạ xuống. Khổng Tân Chi khàn giọng nói. Ngươi vì sao còn muốn giết ta? Diệp Tinh Hà mỉm cười. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua. Ngươi nói bí mật này liền không giết ngươi. Một cước, đưa hắn tâm mạch liền nát. Khổng Tân Chi kịch liệt co quắp một thoáng. Trong mắt sinh cơ tán đi. Khổng Tân Chi loại này độc xa tồn tại. Diệp Tinh Hà đương nhiên sẽ không hạ thủ lưu tình. Chống không hậu hoạn, cách chương.